Chương 469, tàn bại, lửa giận. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới, đúng lúc là cùng một cái dường như tử sắc mặt trời gay gắt rôn nở dê như mắt đồng đối diện, đó là một con yêu thú, mười mấy trượng trên thân hình, bao trùm lấy một tầng tử sắc tinh thể, ánh mặt trời chiếu phía dưới, lại có dị dạng vẻ đẹp. Yêu thú đầu, là một viên cực kỳ dữ tợn đầu sư tử, che kín răng nanh miệng lớn, hơi trương hợp, tựa như lúc nào cũng khả năng cắn xé. Trên đỉnh đầu có một căn hình dạng xoắn ốc rôn nở dê như tử sắc mò cờ sư nở dê, từng tia lửa quanh quần mà lên, nóng rực khí tức làm cho không gian không ngừng vặn mẹo. Tử cực ma sư Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia một con sư tử, chưa từng nghĩ đến, vừa hạ xuống chân liền đụng tới một con dị chủng. Tuy nói con sư tử này huyết mạch khá là bất phàm, chỉ bất quá chưa từng có thánh nhân cảnh giới thực lực, cái này ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con tiểu sư tử mà thôi. Cùng với nhìn nhau, tử cực ma sư lại là cả người nổ lông, thân hình khổng lồ không ngừng lui về phía sau, run rẩy thân thể còn kém trực tiếp quỳ xuống đến các vị đại nhân, tiểu sư có mắt không tròng, mong rằng các vị đại nhân tha thứ. To lớn trong miệng phát sinh một trận tiếng rung, liên đối cái kia mặt trời gay gắt rô nở dê như cự nhãn, cũng là mí mắt đánh thẳng rung động. Phanh phanh phanh tiếng tim đập biểu hiện ra trong nội tâm thấp thỏm. Thậm chí không ngừng ở trong lòng thầm kêu tại sao vốn sư tử muốn vọng động như vậy, không phải là mấy nhân loại sao, tới thì tới thánh nhân A, bản sư vương trong lòng khổ A, không ngừng ở trong lòng bi phẫn thầm kêu, còn kém lưu cái kia vài giọt nước mắt đi thôi đi thôi. Một bên Dương Hàm Quân nói, nhưng một câu nói này nhưng La Đun Nở Dê Tần Kiếm Ca nói coi như là hiếm thấy dị chủng, huyết mạch cường đại, nhưng chỉ cần không phải đạt đến thánh nhân cảnh giới, ở trong mắt hắn như cũng là một con tiểu sư. Từ A huống hồ hiện tại thế nhưng là có chuyện khẩn cấp, dừng lại thêm một điểm phải không đồng ý đa tạ đại nhân, tiểu sư cả đời khó quên câu nói kia, tử cực ma sư lại là tưởng rằng đối với nó nói, lúc này là cao giọng hô. Đồng thời, một lưu khói chính là biến mất ở phía chân trời, thậm chí ngay cả chính mình nơi ở cũng bỏ đi không thèm để ý đi thôi. Thấy cái kia một con tử cực ma sư rời đi, Tần Kiếm Ca lúc này cũng là nói đạo có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không để cho ở đây mọi người vẻ mặt đẹp đẽ một ít, ngược lại, càng ngưng trọng. Ở đây nhiều người như vậy cũng có thánh nhân cảnh giới thực lực, thần thức mạnh mẽ lực lượng, tuy nói vô pháp bao phủ toàn bộ Hoang Châu, nhưng là có thể bao phủ chu vi mười mấy vạn dặm phạm vi. Chỉ cần bọn họ thoáng cảm ứng một phen, chính là có thể đủ nhìn thấy xa xa thành trì cái kia một phần thảm trạng. Đi, Tần Kiếm Ca hét một tiếng, trong thần sắc có mấy phần phẫn nộ. Ngay tại vừa, một lần nữa trưởng khống thượng thương chi nhãn hắn quét mắt toàn bộ Hoàng Châu Đa Y Đi A, trừ Vô Nhai Thành, còn lại thành trì đều không ngoại lệ đều là một bộ thảm trạng, thân thể như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Phía dưới Đa Y Đi A cảnh tượng dường như quá mi tờ mù vân yên, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nó cũng không gây trở ngại lấy bo nở hà nở ánh mắt nhìn kỹ, hết thể đều là xem thật sự, trong thần xác tích góp phẫn nộ, gần như sắp hóa thành lửa giận. Từng tòa thành trì sụp đổ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể tồn tại, máu chảy thành sông, thậm chí ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một luồng máu tanh mùi vị. Tuy nói có còn sót lại võ giả, nhưng là bất quá chỉ còn dư lại một nửa thành trì sụp đổ, đại địa phá thoái, sơn hà chảy ngược, thậm chí có nhiều chỗ còn sót lại đại đạo chi lực, cùng bạo lực lượng vẫn còn sót lại tàn phá bừa bãi ra, chung quanh cũng có thể nhìn thấy có hắc khói tung bay lên. Giống như phiên tận thế rô nở dê như cảnh tượng đáng ghét, một đám phát điên hạng người. Dương Hàm Quân trong con mắt lập lòe lửa giận vô hình, thân là Hoàng Châu chi chủ, lại không có thể bảo vệ tốt chính mình trong lĩnh vực con dân, lần này để hắn vạn phần tự trách, nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ là, cái kia một đám thế lực đối địch lại là như thế phát điên đại khai sát giới, máu chảy thành sông, cái này đủ để có thể thấy được, rốt cuộc là chết bao nhiêu người. Thậm chí thoáng nhắm mắt, đều có thể đủ cảm nhận được trong thiên địa kêu khóc oan hồn, bọn họ vốn nên dương thọ chưa hết, nhưng phải đi tới cái kia hoàng tuyển chi lộ trên đi tới một lần đáng ghét đội ngũ hậu phương, thờ ơn nở trăm vị thánh nhân trong đồng tử đồng dạng lập lòe lửa giận, mở bàn tay nắm bắt, cho đến thay đổi bọn họ đại đa số phía sau cũng là có gia tộc tông môn, nhưng bọn họ đều là nhìn thấy, cùng với chính mình gia tộc tông môn cũng là hủy bên trong sáng, tuy nói lâu lâu có thể từng nhóm một còn sót lại hạ xuống người. Nhưng vậy thì như thế nào? Người chết cuối cùng là quá nhiều, nếu để cho quan mộ bắt được bọn họ, tất cho là đem rút gân đào xương, vĩnh viễn không được siêu sinh đầu đội xanh biết khăn quan vũ lại càng là trực tiếp nộ hống lên tiếng. Vốn là hồng hào mặt, lại càng là bởi vì cái này lửa giận, biến thành tảo hồng sắc. Trên thân hình, có một luồng cẩn trọng rồi lại cực đoan sắc bén khí tức vụt sáng, đủ để có thể thấy được người trước trong nội tâm lửa giận. Đời trước, tuy nói hắn ngạo khí lang vân, nhưng hắn nguyện ý vì bằng hữu rút đao giết người. Đối với đó huynh đệ thủ hạ cũng cởi mở hay là cái này Hoàng Châu vẫn là hắn lần đầu tiên tới, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng hắn bước lên mà lên lửa giận cũng nhanh lên một chút, Vô Nhai Thành còn chưa phá, nơi đó còn tập trung phần lớn người cùng với cao thủ lúc này, thần kiếm ca dục nói, lại đến lại là cái kế tiếp định tâm hoàn, hay là các vị phía sau gia tộc tông môn đã sớm lui. Giữ đến Vô Nhai Thành vậy cũng là thần kiếm ca một cái an ủi. Hiện tại cũng không phải là vội vàng lúc tức giận đợi, vẫn là đem cái này lửa giận phát tiết đến những cái tội nhân trên thân tần kiếm ca nói cũng là đưa đến nhất định tác dụng, nguyên bản tốc độ chậm lại một đám người, cũng là lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trong ánh mắt, QNZ có lưu lại mấy phần hy vọng, Vô Nhai Thành làm Hoàng Châu hoàn toàn xứng đáng đại thành đệ nhất, lại càng là có một tòa đủ để ngăn chặn thánh nhân cảnh chi nở tầng cao thủ toàn lực công kích đại trận có đại trận này tồn tại. Coi như kia cái gì vô song minh không, mấy ngày này thời gian cũng là vô pháp đánh vỡ. Hiện tại chạy tới vẫn tới kịp xoẹt gần trăm đạo thân ảnh giống như từng kia chớp xẹt qua phía chân trời, chỗ đi qua lưu lại từng cái đen nhánh vết. Nước không gian, thật lâu vô pháp khép lại. Mấy cái thời gian lập lòe, cũng đã là xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm gần 1 triệu dặm lộ trình, cũng chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian mười mấy hơi thở. Trước mắt cách đó không xa chính là có một tòa hùng vi thành trì đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên. Cao vóc thành tường đầy đủ đạt đến gần trăm trượng, một cái màu vàng nhạt lồng ánh sáng năng lượng, bao phủ phương này viên mấy ngàn dặm thành trì đến tàn tại trong đại điện. Cao vị bên trên, một cái kia ngồi xếp bằng hồi lâu bóng người màu xám rốt cục rung động một hồi. Áo xám bên dưới là đen kịt một màu, nhưng ở đen nhánh kia bên trong lại là có hai đạo tinh hồng quang mang lấp lóe. Khát máu khí tức lặng yên tràn ngập u ám trong không gian, duy có cái kia một tôn thủy tinh quan tản ra ánh sáng dịu dịu. Thủy tinh quan bên trong, cái kia một tôn nằm không biết bao nhiêu năm thân thể, vào đúng lúc này nhẹ nhàng run run mấy lần trong chớp mắt, tự có một luồng uy thế đột nhiên buông xuống. Âm ấm u ám không gian tựa hồ QNZ không thể chịu đựng như vậy dường như thiên uy lực lượng, không ngừng rung động, phát sinh từng trận nổ vang là tên tiểu tử kia quả nhiên là tiến bộ thần tốc ca.